Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, trận đạo lập. Đại hoang biến, mới vừa mở miệng, liền có thiên hoa loạn trụy, kim liên phun trào, có công đức chi khí trong hư không hội tụ. Một màn này, lập tức gọi ở đây chúng tu sĩ cùng nhau biến sắc. Đây là loại nào đại đạo? Mới vừa mở miệng, liền giống như này công đức, dị tượng như thế, như tiếp tục tuyên nói tiếp, há còn chịu nổi sao? Chỉ sợ, đến lúc đó hội tụ công đức sẽ không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới, ma tổ khi nhìn đến trong hư vô hội tụ mà ra công đức lúc, khuôn mặt đều tái rồi, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, không dám tin tưởng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn hữu tâm xuất thủ, đoạn mất con chó kia rất tử cơ duyên, đem tự giảng đạo cảnh giới bên trong bừng tỉnh, chỉ là nhìn xem một bên mặt không biểu tình ngồi xếp bằng ở đó Thái Nhất. Không khỏi rụt rụt đầu, Thái Nhất bây giờ hội tụ mãng hoang đại thế, có thể là không tầm thường đại nhân vật, coi như ma tổ, nhìn thấy bây giờ đại thế gia thân Thái Nhất. Cũng không khỏi phải có chút trong lòng phát run. Bí cảnh bên trong, không gian chi thần mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn không ngừng hội tụ thiên hoa công đức, sau một hồi mới thở dài ra một hơi. Vô lượng công đức, khó lường, khó lường a, cái này đại đạo, khó lường. Tổ sư nghe vậy khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung. Chỉ là nghe Dương Tam Dương giảng đạo, không có mở miệng. Phía dưới, các lộ đại la chân thần nhìn hư không hội tụ đại thế, đều là không khỏi sắc mặt trịnh trọng, ngồi nghiêm chỉnh, tinh tế nghe giảng, không dám bỏ lỡ mảy may. Đạo truyền cùng đồng tử lúc này cũng là trầm mê trong đó. Trong lòng các loại lo lắng, đã sớm tại công đức giáng lâm một khắc này, cũng đã ném đi đến lên 9 tầng mây. Thái Nhất lẳng lặng nhìn cách đó không xa tuyên truyền giảng giải Dương Tam Dương. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Thành rồi, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Tam bảo như ý tại trước người không ngừng che giấu giữa thiên địa đại trận các loại áo nghĩa. Từ đơn giản nhất nhất khí đại trận, lưỡng nghi đại trận, tam tài đại trận, tứ tượng đại trận, ngũ hành đại trận, sau đó không ngừng diễn hóa điệp ra. Trận pháp càng ngày càng phức tạp, phàm đại thiên thế giới chi trận pháp, đóng đừng có thể ra ràng buộc, đều lấy ngũ hành bát quái làm hòn đá tảng. Dương Tam Dương trong miệng tuyên truyền giảng dài, tam bảo như ý không ngừng diễn toán, vì phía dưới các lộ đại năng biểu thị, trong nháy mắt chính là vội vàng 3 năm, hư không bên trong công đức chi khí hội tụ vô lượng. Ngưng tụ là thật chất. Đã có huyền hoàng chi khí ở trong đó hóa thành nhàn nhạt sương mù. Tựa hồ muốn tải không ngừng diễn sinh. Đại hoang các lộ cao thật, có thể chứng thành thiên tiên đại đạo người, đều có khí vận trong người thông minh hạng người. Bất quá chỉ là 3 năm, Dương Tam Dương cũng đã giảng thuật xong trận đạo căn cơ. Trận pháp vận hành pháp tắc, hậu thiên trận pháp vận hành diệu quyết về sau. Sau đó mới thấy tam bảo như ý một trận thay đổi. Có tiên thiên đại trận diễn hóa. Tiên thiên đại trận, so về sau thiên đại trận khó khăn đâu chỉ 1 triệu lần. Không thể tính theo lẽ thường. Cũng may đất này hội tụ đều là đại hoang bên trong anh tài. Không có vụng về người. Cũng là có thể đủ miễn cưỡng theo kịp giảng bài tốc độ. Huống hồ. Dương Tam Dương cũng không định gọi tất cả mọi người đều theo kịp chính mình giảng bài tốc độ. Hắn chỉ cần chúng người hiểu đại trận, nắm giữ một bộ phận đại trận diệu dụng, có thể đủ tương trợ tại Bất Chu Sơn khắc xuống trận đảo Phù Văn. Lần nữa khôi phục địa mạch đại trận là đủ, gọi đám người hoàn toàn nắm giữ tiên thiên đại trận. Hắn nhưng không có cái kia kiên nhẫn, trong nháy mắt vội vàng. Dương Tam Dương điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, đem 3 tòa tiên thiên đại trận phá giải, vì chúng sinh giảng thuật về sau, giữa thiên địa công đức chi khí không lại tăng thêm, hóa thành một hạo đãng đám mây, ngưng tụ là thật chất, phiêu phù ở hư không. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, thấy không có chỗ tốt tiếp tục có thể kiếm, lập tức trong lòng niệm động, Tam Bảo Ngọc như ý diễn hóa xuất cái kia chữa trị bất chu sơn địa mạch tiên thiên đại trận trận đồ. Bàn tay đẩy, trận đồ kia sát na gian hóa thành 1 triệu phần, phân biệt rơi vào phía dưới đang lĩnh hội tiên thiên đại trận chư vị tu sĩ trước người. Không ngừng diễn hóa lơ lửng, chư vị nghe ta trận đạo, lại cần thụ ta phân công, vì ta đại hoang chúng sinh hết sức. Một đạo điêu khắc này đại trận tại Bất Chu Sơn bên trên, chữa trị ta Bất Chu Sơn chi địa mạch, hồi phục ta Bất Chu Sơn linh khí cung cấp. Dương Tam Dương nói một câu, không tiếp tục để ý xa vào tại đạo vận bên trong không thể tự kềm chế các lộ tu sĩ. Chậm rãi nắm lấy Tam Bảo như ý đứng người lên, nay ta vì chúng sinh giảng đạo, truyền thụ tiên thiên đại trận chi diệu pháp, đã công đức viên mãn. Khi lập một đạo trận, lấy Tam Bảo như ý trấn áp thiên địa khí số, vì trận đạo tông thống, trận đạo lập. Lời nói rơi xuống, cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung huyền hoàng chi khí rủ xuống. Trong hư không nhìn không lớn lắm đám mây, có thể là thật hàng lâm xuống, lại như Thái Sơn áp đỉnh, lật úp mà xuống. Ha ha ha, được này khí số, lo gì nhân quả nghiệp lực không cần, lo gì không thể đột phá thái ất diệu cảnh. Dương Tam Dương nhìn cái kia hóa thành sương mù huyền hoàng chi khí, như là to cỡ Thái Sơn, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, trong thanh âm tràn đầy hăng hái, siêu tương đương, đáng tiếc. Không chờ Dương Tam Dương thu hồi cái kia đầy trời công đức, huyền hoàng linh lung tháp lại tự động bay ra, căn bản cũng không thụ Dương Tam Dương khống chế, trực tiếp đâm vào đầy trời công đức bên trong, điên cuồng thôn phệ đầy trời huyền hoàng chi khí, còn giống như hải nạp bách xuyên, điên cuồng hướng huyền hoàng linh lung tháp quán chú mà đi. Không muốn thấy một màn này, Dương Tam Dương thử mục muốn nứt, muốn nhún người nhảy lên hóa thành kim cầu vồng, đem cái kia huyền hoàng linh lung tháp thu hồi. Đáng tiếc, đã muộn, chờ hắn đuổi theo đến phụ cận, đầy trời huyền hoàng chi khí đều đã vì huyền hoàng linh lung tháp thôn phệ trống không. Sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cái kia huyền hoàng linh lung bảo tháp dĩ nhiên hóa thành thực chất, cuối cùng ngưng tụ thành một nửa. Không sai, chính là ngưng tụ thành một nửa. Một nửa hóa thành thể rắn, một nửa kia vẫn như cũ là cố dịch chất hỗn hợp. Nhìn lơ lửng giữa không trung huyền hoàng linh lung tháp, Dương Tam Dương một trái tim cũng phải nát. Như vậy nhiều công đức, ngươi nói ngươi cướp ăn vậy thì thôi, mấu chốt là ngươi lại còn bất tranh khí, không có hóa hình mà ra. Ta nếu có nhiều như vậy công đức, sợ là đại la chân thần cũng bị ngạnh sinh sinh tới tiêu đi vào. Dương Tam Dương một tay lấy huyền hoàng linh lung tháp xiết trong tay, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Bất quá còn tốt, ta còn có tu bổ Bất Chu Sơn công đức. Tu bổ Bất Chu Sơn công đức, sau bây giờ tất nhiên còn cường đại hơn mấy lần. Đến lúc đó ta còn có cơ hội đem linh lung bảo tháp thu nhập trong cơ thể. Lúc này trên trời rơi xuống pháp tắc ánh sáng, một đoàn trận đạo pháp tắc bản nguyên sinh ra, nương theo lấy một vệt huyền diệu ấn ký, đều hướng Tam Bảo như ý quán chú mà đi. Bản nguyên nhập thể, Tam Bảo như ý không hề có động tĩnh gì, trừ cái kia quanh thân hỗn độn chi khí càng thêm nồng nặc một chút bên ngoài, lại không bất kỳ biến hóa nào. Bảo bối tốt, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, mới đem Tam Bảo như ý cầm trong tay, cũng đã hiểu rõ Tam Bảo như ý các loại biến hóa. Mênh mông đại thiên, ngày sau phàm là này phương thế giới có trận pháp sinh ra, đều sẽ tại Tam Bảo như ý bên trong hiển hiện, vì Tam Bảo như ý gia tăng một đạo khí số, một phần bản nguyên, chỉ cần đại hoang sinh linh nghiên cứu trận pháp, tất cả trận pháp đều sẽ tự động ghi vào tam bảo như ý bên trong. Tốt bảo vật, cái kia bảo tháp mặc dù chưa thành, nhưng lại có một cỗ trấn áp hồng mông hương vị, so tổ long hỗn độn châu cũng không kém mảy may. Thái nhất trong mắt thần quang lưu chuyển, lộ ra một vệt khiếp người thần quang. Trên người ta các loại bảo vật đều là thánh nhân, chỉ có cái này huyền hoàng linh lung tháp là chính ta luyện thành, liền trông cậy vào món bảo vật này sống yên phận đâu. Dương Tam Dương nắm lấy tam bảo như ý, ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha, ngươi bây giờ truyền xuống trận đạo, có thể nói là trận tổ vậy. Ngày sau đại hoang sở hữu trận pháp đều vì ngươi quản lý nhiếp, bị ngươi khắc chế, ngươi lúc này tiện nghi thế nhưng là kiếm lợi lớn. Thái nhất trong lời nói có chút chua chua hương vị, ngươi một chỉ là kim tiên tiểu bối, nhưng cũng có thể xưng tôn làm tổ, quả thực là quá không có thiên lý. Dương Tam Dương cười không nói, đảo qua vẫn như cũ trầm mê lĩnh hội trận đạo các lộ đại năng. Quay đầu nhìn về phía Thái Nhất nói, bệ hạ cảm thấy, trận đạo như thế nào? Thái Nhất nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, sống yên phận, lấy yếu thắng mạnh, sửa đổi thiên địa tốt nhất vật, chính là đại hoang toàn bộ sinh linh sống yên phận thiết yếu bản lĩnh. Lão tổ cảm thấy, trận đạo như thế nào? Tổ sư bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía không gian chi thần. Trận đạo, mượn dùng chính là thiên đạo lực lượng, mượn dùng chính là thiên đạo đại thế. Không gian chi thần không có trực tiếp trả lời tổ sư. Ta đã chạm tới một sợi đại thế căn bản, quả nhiên là một cái khiến người si mê cảnh giới. Đại thế phía dưới, vạn vật đều là run rế, coi như đại la bước thứ ba chân thần, cũng giống vậy là sâu kiến. Không gian chi thần chậm rãi mở ra hai mắt, đáng tiếc, ta chỉ là được do một sợi bản nguyên, trước thời hạn cảm ngộ đến thánh cảnh một góc, cái này đều chỉ là một loại ảo tưởng mà thôi. Thế nhưng là, liền loại này ảo tưởng, liền gọi người nhịn không được trầm mê trong đó. Vừa nói, không gian chi thần quanh thân lại có một sợi non nớt thánh uy chảy xuôi mà ra. Ha ha ha. Ha ha ha, ta đạo thành vậy, như là đã được dòm thánh đạo, như vậy thánh đạo liền không xa vậy. Tổ sư nghe vậy sắc mặt phức tạp, sau một hồi thở dài một tiếng, trận đạo xuất thế, đối với đại hoang chúng sinh đến nói, chưa chắc là sự tình tốt. Điên đảo âm dương, đánh cắp tạo hóa, lấy yếu thắng mạnh, đánh vỡ dĩ vãng ràng buộc, định luật. Tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn, mà lại, người ta hôm nay giảng đạo đoạt được, cũng bất quá là trận đạo một góc của băng sơn mà thôi. Trận đạo đến tột cùng sâu bao nhiêu, ai cũng không biết. Không gian chi thần nghe vậy từ chối cho ý kiến. Đối với các ngươi đại la thần tiên đến nói, đánh mất đại la ưu thế, nhưng tại lão tổ ta đến nói, trước thời hạn nắm giữ một sợi thánh nhân lực lượng. Cho dù chỉ là một sợi, nhưng cũng đủ để trấn áp thế gian bất luận cái gì cường giả. Thánh nhân ngoại trừ, đối với đại hoang thế giới chúng sinh đến nói, trận đạo là rút ngắn tu vi khoảng cách đường tắt, lấy yếu thắng mạnh dễ như trở bàn tay. Đại la chân thần chưa hẳn có thể tiếp tục ở trên cao nhìn xuống. Như có hậu thiên sinh linh kinh tài tuyệt diễm hạng người, sáng tạo ra nghịch thiên trận pháp, chỉ sợ đại la chân thần cũng phải bỏ mạng bụi bặm. Nhưng là đối với những cái kia đại la bước thứ ba tồn tại đến nói, trận đạo lại là càng thêm kéo ra cùng hậu thiên sinh linh, đại la bước thứ hai sinh linh khoảng cách trận đạo. Phía dưới ma tổ đột nhiên mở ra hai mắt, hít sâu một hơi, như có người có thể thôi diễn ra phá ta tâm ma đại trận. Chẳng phải là không được, tuyệt đối không được, trận đạo, ta không bằng vậy. Côn Bằng bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một vệt thất lạc. Ta rốt cuộc biết, vì sao bệ hạ đối với đạo quả như vậy tha thứ. nể trọng, chỉ sợ nương theo trận đạo quật khởi, ngày sau đạo quả càng thêm không thể ngăn chặn, coi như đại la chân thần cũng muốn sắc mặt cung kính gọi một tiếng trận tổ, sau đó cúi đầu xuống lĩnh giáo đại trận huyền bí. Đây là loại nào uy phong, để cho người tuyệt vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?